Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khê nghe đến đó đã không kìm được sự háo hức, vội cầm muỗng lên ăn thử một miếng bột sắn dây mềm mịn, ngọt dịu, hoàn toàn không có chút mùi thuốc khó chịu nào giống như một loại bột sắn dây được. Phù phép, khiến cô cảm giác chỉ cần ăn xong là làn da sẽ trắng lên ngay lập tức. Đối với phái nữ, đây là một sự hấp dẫn khó mà chối từ. Đào Hành Tung, anh đúng là giỏi thật đấy. Sao anh lại nghĩ ra những thứ thế này? Chưa kể, chỉ riêng các thành phần thuốc bắc này thôi đã tốn kém lắm rồi. Đường Khê không ngừng khen ngợi, khiến Đào Hành Tung đôi chút ngượng ngùng. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười, niềm vui hiện rõ trên gương mặt, ngay cả người ngoài cũng dễ dàng nhận ra. Giọng anh nhẹ nhàng, tôi đầu tư một cơ sở trồng dược liệu, nên những món này thuộc dạng tự trồng, tự bán. Đường Khê tò mò nhìn anh, người bình thường sẽ không nghĩ đến việc đầu tư vào thuốc bắc. Ngành này hiện tại quá nhiều bất cập, thị trường hỗn loạn, không ít người bán hàng giả, kém chất lượng. Hơn nữa, lợi nhuận từ thuốc bắc không cao, đây vốn là loại thuốc cứu cánh cuối cùng cho nhiều người mắc bệnh nan y. Khi Tây y không còn giải pháp, họ đành đặt hy vọng vào Đông y, nếu bán với giá quá cao, chẳng khác gì cướp đi hy vọng cuối cùng của họ. Nhưng để sản xuất ra dược liệu chất lượng tốt, chi phí cũng không hề nhỏ. Làm nghề này, hoặc phải là người có lòng tham vô đáy, hoặc phải là người vô cùng lương thiện. Cô thầm nghĩ, Đào Hành Tung thuộc kiểu nào đây nhỉ? Vừa ăn, Đường Khê vừa hỏi anh, cơ sở trồng dược liệu à, sao anh lại nghĩ đến việc đầu tư vào lĩnh vực này? Cô cầm chiếc muỗng giả làm micro, đưa về phía Đào Hành Tung, tạo dáng như đang phỏng vấn. Đào Hành Tung bật cười bất lực, cầm lấy chiếc muỗng từ tay cô, đưa lên môi mình. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tôi không muốn những dược liệu tốt rơi vào tay các tập đoàn lớn, trở thành công cụ kiếm tiền mà thôi. Anh nhẹ nhàng kể, năm tôi 18 tuổi, mẹ tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Ở nước ngoài không chữa được, bà phải về nước điều trị. Khi ấy, gia đình mời được một danh y nổi tiếng, ông kê một toa thuốc, trong đó thành phần quan trọng nhất là linh chi rừng. Anh vừa nói, vừa rót một ly nước mơ cho Đường Khê. Tôi đã bỏ rất nhiều tiền để tìm mua linh chi rừng. Cuối cùng thì cũng tìm được, nhưng đó là hàng giả. Dược liệu không phải linh chi rừng thật, cũng không đạt niên hạn cần thiết. Bài thuốc không phát huy hiệu quả, và mẹ tôi đã qua đời không lâu sau đó. Đường Khê khựng lại, nhìn anh, muốn an ủi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Không sao đâu, chuyện đã qua lâu rồi. Vì vậy, sau này tôi đầu tư rất nhiều vào các cơ sở trồng dược liệu và bán ra với giá gốc, gần như không có lợi nhuận. Thấy Đường Khê có vẻ hơi bối rối, Đào Hành Tung mỉm cười nói. Thế nên tôi không phải là thương nhân tham lam. Tôi mở quán chè thuốc bắc này cũng chỉ để bù đắp chi phí cho cơ sở trồng dược liệu, như vậy có quá đáng không? Đường Khê lập tức xúc một thìa lớn bột sắn dây, Tứ Bạch vừa ăn vừa nói u ớ, không quá đáng chút nào, thế thì tôi sẽ ăn nhiều hơn, coi như góp phần phát triển ngành thuốc bắc. Không lâu sau, cô đã ăn hết sạch bát chè, cầm ly nước mơ bên cạnh uống một ngụm để tiêu hóa. Ly nước mơ này có vị khác hẳn với những gì tôi thường uống. Bên trong có thêm gì à? Đào Hành Tung mở nắp chiếc bình đựng nước mơ, để lộ những nguyên liệu bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phần chính là ô mai, cam thảo và sơn tra, tất cả đều được hái từ cơ sở trồng dược liệu. Chúng tôi thêm một ít đường để giảm độ chua, vì nhiều người không chịu nổi vị quá chua. Tuy nhiên, quán cũng có phiên bản không đường để khách lựa chọn. Đường Khê uống liền mấy ly lớn, vị chua ngọt rất dễ chịu, lại được làm từ các loại dược liệu tự nhiên, nên cô không lo uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cách chương.